Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 311, bảo hắn quay về ngay để khám bệnh cho bọn ta. Cốc truyện audio.com, cách chương.